Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ nó thêm mấy tháng nữa, nó tự đi, bây giờ không sợ gì hết. Ông quay sang bảo mọi người. Các cô cứ yên tâm, vòng này oán khí mạnh, tôi sẽ đem nó đi gặp phán quan để ngài xử. Bây giờ mọi người mang hết đống đồ kia đi lễ hóa vàng đi. Hai con cháu ở cổng, tôi cũng cho người bắt nó đi rồi. Nên bây giờ các cụ nhà chị có thể về được rồi đấy. Ngập ngừng một lúc, ông nói tiếp. Nhưng mà tôi thấy ông nhà chị ác quá. Ông thở dài một tiếng, rồi sắp hết đồ vào vali. Mọi người mời ông ở lại dùng bữa trưa, nhưng ông nhất quyết không ở, nằng nặc bắt anh Quang phải đưa mình về. Nhà em thấy vậy không dám giữ ông. Nhìn ông mệt lắm, vì tuổi ông cao rồi mà còn phải đi làm mấy việc phật ý người âm. Em nghe nói là những người làm nghề thầy bói trừ tà bắt ma, sau này chết bị người âm của, không biết là có phải không nữa. Tối đấy em thấy mọi người đã không còn sợ hãi như mấy hôm trước nữa. Bà em cũng về nhà, anh Quang thì vẫn nhìn thằng bé ánh mắt đề phòng. Nhưng cuối cùng tới hôm đấy, em có thêm một đêm ngủ ngon giấc. Ở chơi vài hôm thì mẹ con em về, vì bố em sốt ruột gọi điện suốt. Về nhà một thời gian, ở trên quê điện xuống, nói thằng bé con lộn kia mấy tháng sau cũng đi. Nhưng dù chị Xuyến có thai ngay sau đấy, bụng chị nhọn, ai cũng nghĩ là con trai. Lúc chị đẻ mọi người thở phào, vì chân nó không có vết chàm xanh. Vậy là thầy Kha đã cắt lộn được. Không ngờ ông ấy giỏi như thế. Lâu rồi em cũng không nghe thấy mọi người nói gì về ông. Chắc bây giờ ông cũng già lắm rồi. Hồi Tết vừa rồi em lên chơi, thấy thằng bé con anh Quang, nó tên là Hùng, đã lớn tướng, chạy nhảy nô đùa như giặc. Em nghĩ ở đời gieo nhân nào gặt quả đấy. Không sớm thì muộn, mình cũng phải trả nghiệp do mình gây ra. Mình không trả được thì con cháu mình, chúng nó phải hứng chịu, không trốn tránh được đâu. Hãy để cho mình một đức tin đi các bác. Và các bạn vừa nghe chuyện ma tại website ngôinhama.com. Đừng quên đăng ký để nhận thông báo khi có chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.